Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Lượng Kiếm. Chương 471, Lượng Kiếm, đều thối lui một bước. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, năm đó thu thập chúng ta Mông ra thời điểm, giết chết nãi nãi ta thời điểm, vì cái gì không nhượng bộ một bước. Nãy nãy ta chỉ là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn lão phụ nhân. Cũng bị các người thảm nhẫn giết chết. Khi đó, vì cái gì không nhượng bộ một bước. Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Thạch tiếng nói vừa xuống đất. Mông Tiểu Nguyệt liền bi phẫn giận dữ mắng mỏ. Mông Tiểu Nguyệt tiếng khiển trách để Ly Thủy Tông biết Mông ra một chuyện các trưởng lão. Đều có một tia vẻ xấu hổ. Đền bù tổn thất. Dạng gì đền bù tổn thất có thể làm cho nãi nãi ta khởi tử hoàn sinh? Nếu các người có thể làm cho nãi nãi ta khởi tử hoàn sinh, vậy ta Mông Tiểu Nguyệt nhận. Nếu như không thể, liền lấy mệnh đến thường. Nói đến đây, Mông Tiểu Nguyệt đột ngột địa khí nâng đan điền, lên tiếng nổi giận quát. Sở quân, ngươi có còn hay không là nam nhân? Dám làm không dám chịu. Chỉ có thể trốn ở tông môn phía sau làm con rùa đen rút đầu sao? Lời vừa nói ra, Ly Thạch, Ly Ngọc các loại Ly Thủy Tông tất cả trưởng lão sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thậm chí Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình sắc mặt cũng biến thành khá khó xử nhìn. Sở quân bản thân liền là Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình nhi tử. Lại bởi vì thiên phú tu vi xuất chúng. Chính là Ly Thủy Tông sớm liền quyết định trưởng môn đời kế tiếp. Mông Tiểu Nguyệt giận mắng như vậy sở quân. Cái kia cơ hồ thì tương đương với là đang đánh Ly Thủy Tông mặt. Hừ, Mông Tiểu Nguyệt, ta không ra mặt. Người thật coi là ta sở quân sợ ngươi. Nếu không phải cân nhắc Hắc Thủy Quốc tình thế. Cần Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông hai tông đồng tâm hiệp lực. Không thể bởi vì một chuyện nhỏ mà hỏng Hắc Thủy Quốc trước mắt cục diện thật tốt. Ta sở quân sớm đã đem ngươi Mông Tiểu Nguyệt trảm dưới kiếm. Đại điện ngoài cửa, một thân kiếm phục sở quân nhanh chân đi vào. Thần sắc lạnh lẽo, đang cùng Diệp Chân dùng thần niệm trao đổi Liêu Phi Bạch mày kiếm một hiên. Một đôi đan phượng mắt nhỏ đột ngột liếc về mới vừa vào cửa sở quân. Trong đôi mắt đẹp. Kiếm quang bốn bảo, cơ hồ là đồng thời, có cảm ứng Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình con mắt cũng nhíu lại. Một đạo tinh quang cũng từ giữa không trung chặn đường hướng về phía Liêu Phi Bạch trong mắt nổ bắn. Ra kiếm quang, trong hư không lập tức tuôn ra một cái năng lượng vòng xoáy nhỏ. Diệp Chân ánh mắt cũng nhìn về phía nhanh chân đi vào sở quân trên người. Trải qua mấy năm. Sở quân đã trở nên so với lúc trước ổn trọng, khí chất càng thêm nội liễm. Bằng tâm mà nói, sở quân nói nửa câu đầu là rất có đạo lý. Hắc Thủy Quốc tình thế trước mắt xác thực cần Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông đồng tâm hiệp lực. Đây đúng là cân nhắc đến đại cục, nhưng là nửa câu sau, Diệp Chân liền không thế nào nhận đồng. Sở quân muốn đem Mông Tiểu Nguyệt trảm dưới kiếm. Sợ là không thể nào. Trọng yếu nhất chính là đại cục thì đại cục. Không thể bởi vì ngươi cân nhắc đại cục liền đem ngươi sở quân sai lầm xóa bỏ. Mỗi người đều phải vì chính mình đã từng hành vi phụ trách. Tại ngươi cường đại lúc, ngươi có thể tùy ý thu lấy người khác sinh mệnh. Như vậy ngươi liền muốn có tương lai bị người khác giết đến tận cửa giác ngộ. Chảm ta tại dưới kiếm cầu còn không được, keng, hừ lạnh một tiếng, Mông Tiểu Nguyệt trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vò. Hàn quang bắn ra bốn phía, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ lập tức thấp xuống mấy phần. Cơ hồ là đồng thời, một loại có chút huyền diệu cảm giác đột ngột từ trên thân Mông Tiểu Nguyệt xuất hiện. Nhìn lấy lúc này cầm kiếm chỉ xéo sở quân Mông Tiểu Nguyệt. Tất cả mọi người. Bao quát Diệp Chân, Sở Thái Bình, Ly Thạch, Ly Ngọc ở bên trong. Vậy mà đều có một loại ảo giác. Mông Tiểu Nguyệt cùng trường kiếm trong tay phảng phất không phải hai cái thân thể, mà là một thể. Mông Tiểu Nguyệt liền là kiếm, kiếm liền là Mông Tiểu Nguyệt. Nhân kiếm hợp nhất, sinh ra loại cảm giác này nháy mắt, Diệp Chân thân thể đột ngột ngồi thẳng. Hắn lúc trước cùng Mông Tiểu Nguyệt tác thụ Mông Xuyên một nửa truyền thừa. Nói cho đúng là Mông Tiểu Nguyệt thụ gần 6 thành truyền thừa, Diệp Chân chỉ chịu 4 thành dư truyền thừa. Hai người đem một phần truyền thừa chia làm hai phần. Hai người kiếm đạo cũng là hoàn toàn không đồng dạng. Diệp Chân kiếm đạo là kiếm tâm thông minh, càng nhiều hơn chính là phụ trợ, mà Mông Tiểu Nguyệt kiếm đạo lại có điểm có khuynh hướng nhân kiếm hợp nhất, càng nhiều hơn chính là tính công kích. Một phần hoàn chỉnh thần thông bị chia làm hai bộ phận. Đột nhiên, Diệp Chân ý thức được Mông Tiểu Nguyệt kiếm đạo thực lực khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đánh thì đánh, ta há sợ ngươi sao? Chậm đã, không thể động thủ. Cùng còn là tại Sở Quân quát chói tai xuất kiếm nháy mắt, Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Thạch một cái lắc mình, đột ngột vọt đến Mông Tiểu Nguyệt cùng Sở Quân ở giữa, ngăn cản lại hai người. Ly Thạch, ngươi đây là ý gì? Hai người bọn họ muốn quyết đấu, đều riêng phần mình nguyện ý, ngươi vì sao phải từ đó cản trở? Liêu Phi Bạch đột ngột đứng lên, đan phượng mắt nhỏ rủ xuống, cực kỳ kinh người kiếm khí đột ngột bộc phát, gần tại trước người nàng Diệp Chân trong thời gian ngắn liền có một loại vạn kiếm tới người cảm. Giác, Sở Thái Bình ánh mắt ngưng hướng về phía Liêu Phi Bạch. Khí thế đột ngột bùng lên, khí cơ lập tức cùng Liêu Phi Bạch kiếm thế giằng co. Cơ hồ là đồng thời, Ly Thủy Tông hơn 10 vị trưởng lão từng cái thân hình du tẩu, chiếm cứ muốn vị, rất có không một lời cùng như vậy ý tứ động thủ. Diệp Chân trong mắt hơi híp, hai tay chắp sau lưng tùy ý rủ xuống hướng trước người. Hai luồng lóe lên đen nhánh lôi quang đột nhiên ngay tại Diệp Chân trong lòng bàn tay như ẩn như hiện, loáng thoáng có một loại cực kỳ thấp kém tiếng ầm ầm. Thanh thế cực kỳ dọa người. Loại này tiếng ầm ầm mặc dù có phần thấp, nhưng là đối với thân là chú mạch cảnh cường giả Sở Thái Bình cùng Ly Thủy Tông phần đông hồn hài cảnh trưởng lão đều không thua gì đất bằng kinh lôi. Trong thời gian ngắn, Ly Thủy Tông các trưởng lão khác nhóm thì là sắc mặt kịch biến. Cách Diệp Chân tương đối gần hai vị Ly Thủy Tông trưởng lão, thậm chí có chút sợ hãi lui về sau mấy bước, cố ý tránh đi Diệp Chân. Diệp Chân trong lòng bàn tay lóe lên lôi quang, bọn hắn đều rất quen thuộc, có ít người thậm chí thấy không dưới mấy chục lần, nhưng chính là bởi vì rất quen thuộc. Quen thuộc đến hiểu rõ vô cùng, cho nên mới sợ hãi dị thường. Hồn hải cảnh võ giả nếu là ở một mình đối mặt Diệp Chân thời điểm, một khi bị kinh hồn thiên lôi oanh trúng, trên cơ bản liền đại biểu cho tử vong. Đông Trinh lúc, ngay cả kiếm nguyên đế quốc chú mạch cảnh hoàng thất cung phụng hoàng kính cũng tại trước mắt bao. Người trúng một cái kinh hồn thiên lôi, bị thiệt lớn, trận chiến kia. Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình ảnh hưởng là khắc sâu nhất. Bởi vì cũng là bởi vì Diệp Chân cái kia một cái kinh hồn thiên lôi, để cùng bọn họ đánh ngang chú mạch cảnh tam trọng cường giả hoàng kính trực tiếp rơi xuống hạ phong, thậm chí là thế yếu, mới bị Liêu Phi Bạch cùng hắn liên thủ trọng thương. Cho nên, nhìn thấy lôi quang nháy mắt, Sở Thái Bình con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một cái kết quả cực kỳ thê thảm đau đớn dự phán lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Nếu là thật sự vạch mặt khai chiến, như vậy Liêu Phi Bạch hắn có thể cuốn lấy. Bọn hắn có lẽ có thể xử lý Mông Tiểu Nguyệt, nhưng là hơn 10 vị hồn hải cảnh cường giả, lại không chừng có thể xử lý Diệp Chân. Coi như có thể xử lý Diệp Chân, chỉ sợ hôm nay Ly Thủy Tông các trưởng lão đến vẫn lạc một nửa, thậm chí là càng nhiều. Thậm chí, liền là vẫn lạc một nửa các trưởng lão, nói không chừng cũng làm không xong Diệp Chân. Đông Trinh mấy chục chiến đã để Sở Thái Bình đối Diệp Chân thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Diệp Chân không chỉ có lực công kích cực kỳ cường đại, hơn nữa năng lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại, thậm chí có thể đón đỡ chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả một kích toàn lực. Đây cũng là bây giờ dù là hắn đã đột phá, trở thành chú mạch cảnh cường giả, nhưng lại một mực không cách nào tại Tề Vân Tông trước mặt cường ngạnh nguyên nhân. Có Quách Kỳ Kinh, có Liêu Phi Bạch, lại tính cả một cái Diệp Chân. Tính toán ra, Tề Vân Tông đã có hai vị trọi cứng chú mạch cảnh cường giả tồn tại. Còn có Diệp Chân như thế nửa cái có thể cùng uy hiếp rất lớn một bộ phận hồn hài cảnh võ giả tồn tại. Sở Thái Bình ánh mắt lập tức nhìn về phía trưởng lão Ly Thạch. Tối có ra hiểu, hai cái tiểu bối tranh chấp mà thôi. Các ngươi náo cái gì? Đều trở về chỗ cũ đi. Nghe lão phu nói cẩn thận phân trần chuyện này. Ly Thạch quát lớn một tiếng. Ly Thạch tiếng quát dưới đạt được ra hiệu, Ly Thủy Tông các trưởng lão dẫn đầu tán đi khí thế, riêng phần mình rời đi vừa rồi chiếm trước chiến lược yếu địa. Ly Thủy Tông đám người thu liễm về sau, Ly Thạch lại trên mặt ý cười đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân hiểu ý, trưởng môn bên trong lôi quang vừa thu lại, cơ hồ là Diệp Chân trong lòng bàn tay lôi quang thu hết nháy mắt. Loáng thoáng ở giữa, Ly Thủy Tông các tông môn trưởng lão đồng thời thở dài một hơi. Liêu Phi Bạch cùng Sở Thái Bình liếc nhau, hai người cũng đồng thời thu thế. Trung huynh, Mông Tiểu Nguyệt cùng Sở Quân sự tình, ta có một ý tưởng, muốn mời ngươi cân nhắc một ít. Ly Thạch nói ra, thỉnh giảng. Ngay tại vừa rồi, Trung Ly Cảnh cũng là lau một vệt mồ hôi. Nếu là vừa rồi thật đánh nhau, cái kia Hắc Thủy Quốc cái này tốt đẹp tình thế, thật có thể xong. Mông gia sự tình, đã Mông Tiểu Nguyệt không nguyện ý tiếp nhận đền bù tổn thất, khăng khăng muốn tìm Sở Quân sinh tử quyết đấu, để báo đại thù, lão phu kia cũng không ngăn trở, cũng ngăn cản không được nàng. Nhưng ngăn cản không được, lão phu có mấy câu muốn giảng rõ ràng. Thứ nhất, không phải là Sở Quân sợ Mông Tiểu Nguyệt, mà là Sở Quân từ đại cục xuất phát. Nếu là cùng Mông Tiểu Nguyệt tiến hành sinh tử quyết đấu, đả thương Mông Tiểu Nguyệt, đến lúc đó ảnh hưởng tới hai nhà hòa khí, ảnh hưởng tới Hắc Thủy Quốc bây giờ thật vất vả có được cục diện, coi như phiền toái. Cho nên lão phu cho rằng nếu như bọn hắn tiến hành sinh tử quyết đấu, hai nhà chúng ta vô luận là Liêu tiên tử hay là Trung huynh ngươi, lại hoặc là Diệp trưởng lão, đều phải ký tên một phần văn bản hiệp nghị. Hai người bọn họ quyết đấu, vô luận ai sống ai chết, chuyện này liền đến này là ngừng. Hai nhà chúng ta bên trong bất luận kẻ nào đều không được tái sinh sự tình. Nói xong, Ly Thạch ánh mắt nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Hừ, Ly Thạch, ngươi cảm thấy Mông Tiểu Nguyệt hẳn phải chết sao? Tốt, chuyện này, ta đáp ứng. Nếu là Mông Tiểu Nguyệt hôm nay bị Sở Quân chém giết, ta Liêu Phi Bạch tuyệt không hai lời, cũng tuyệt đối sẽ không lại tìm Sở Quân chi phiền toái. Phi Bạch trưởng lão thái độ chính là chúng ta Tề Vân Tông thái độ. Trung Ly Cảnh nói ra, tốt, vậy các ngươi đâu? Không đợi Ly Thạch gọi tốt, Liêu Phi Bạch lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thái Bình. Sở Thái Bình ngẩn người, lập tức nói ra, nếu là hôm nay chi sinh tử quyết đấu bên trong, Mông Tiểu Nguyệt nếu là chém giết Sở Quân, ta Ly Thủy Tông có chơi có chịu, tuyệt đối sẽ không tái sinh sự tình. Tốt, Liêu Phi Bạch từng tiếng quát. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Chậm rãi, Liêu tiên tử, ta còn muốn hỏi một câu nữa. Sinh tử quyết đấu có thể suy nghĩ thêm một chút. Dù sao thiếu tông chủ tu vi cùng chiến lực còn tại đó, đao kiếm không có mắt. Chỉ cần Mông Tiểu Nguyệt nguyện ý từ bỏ sinh tử quyết đấu, ta tông y nguyên nguyện ý dùng những vật khác đến đền bù tổn thất. Ly Thạch lần nữa cường điệu nói, không cần, Liêu Phi Bạch trực tiếp thay mặt Mông Tiểu Nguyệt làm ra quyết định. Hừ, muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sở Quân quát chói tai. Keng, Mông Tiểu Nguyệt lần nữa lượng kiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,